Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, không tin cũng phải tin. Chương 790, không tin cũng phải tin. Ma Đô, Chiến Vương dẫn theo Phương Bình cùng Lữ Trấn. Vừa đến Ma Đô, bỗng nhiên ánh mắt nhất động, cười nói, Ngô Khuê Sơn tỉnh, ngoặc kép, hiệu trưởng tỉnh, ngoặc kép. Phương Bình mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Lữ Trấn thì là có chút mờ mịt. Tỉnh, hắn thật đúng là không biết Ngô Khuê Sơn một mực tại hôn mê. Phương Bình cũng không có xách cái này gốc ra, chỉ nói là Ngô Khuê Sơn muốn đột phá đến tuyệt đỉnh mà thôi. Đúng vào lúc này, Lữ Trấn ánh mắt cũng thay đổi. Thật nhiều cường giả, dưới mặt đất trong đại sảnh. Nguyên bản trôi nổi Ngô Khuê Sơn đột nhiên mở mắt, sau một khắc Ngô Khuê Sơn trên thân khí thế bộc phát đến mạnh nhất trong đại sảnh, mà võ cường giả đã toàn bộ đuổi tới. Giờ phút này một chút 7-8 phẩm võ giả đều cảm nhận được không nhỏ áp lực, mấy vị cửu phẩm cường giả cũng nhao nhao bộc phát khí thế ngăn cản. Quách Thánh Tuyền ba người, Vương Khánh Hải, Lý Lão Đầu, những người này khí thế đều cực kỳ cường đại. Trong đám người, ba vị tuyệt đỉnh cường giả cũng là không bạo phát uy áp. Một mặt không quan trọng, bát phẩm cường giả bên trong, Lý Hàn Tùng cũng một mặt lạnh nhạt, trên thân thần khải hiện hiện, không có áp lực chút nào. Tần Phượng Thanh tránh sau lưng hắn, để hắn ngăn cản uy áp, toát ra đầu. Khoác lên đầu sắt trên bờ vai, nhìn xem trước mặt Ngô Khuê Sơn, có chút hiếu kỳ nói, hiệu trưởng mạnh lên a, cái này ngủ một giấc liền mạnh lên sự tình, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy đâu. Ngoặc kép, đầu sắt run lên bả vai, gia hỏa này rất đáng ghét, hai ngày này Phương Bình không tại, gia hỏa này luôn kề cận chính mình, đặc biệt phiền, bất quá rất nhanh. Không cần đầu sắt phiền lòng. Tần Phượng Thanh vừa nói xong, tiếp lấy không nhúc nhích, ánh mắt lâm vào ngốc trệ, giống như mất hồn. Lý Lão Đầu mấy người liếc qua nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Phượng Thanh Trương Đào. Trong lòng im lặng, người ta Tần Phượng Thanh nói câu lời nói thật, người cũng khi dễ người. Cái này ngủ một giấc liền mạnh lên, kia là có truyền thống. Người nào đó một giấc đến tuyệt đỉnh, đây chính là siêu cấp tin tức lớn. Trương Đào cầm giữ Tần Phượng Thanh, cũng không lý tới sẽ hắn, nhìn thoáng qua còn có chút mờ mịt Ngô Khuê Sơn, rất nhanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, vừa vặn, Phương Bình cũng quay về rồi. A, Trương Đào hơi sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía Lữ Phượng Nhu, lại nhìn một chút Ngô Khuê Sơn. Bật cười nói, hôm nay xem như nhiều vui lâm môn. Phương Bình hẳn là có chút thu hoạch. Hai người các ngươi lỗ hổng hôm nay một cái thực lực tăng nhiều. Một vị khác cũng là việc vui tới cửa. Lời này vừa ra, hắn đều chưa nói xong. Lý Lão Đầu mấy người bỗng nhiên nhìn về phía Lữ Phượng Nhu bụng. Lý Lão Đầu hơi kinh ngạc, có chút rung động, đây là muốn sinh con trai rồi. Trương Đào đang chuẩn bị nói xong, lúc này cũng sửng sốt một chút, nhìn về phía Lý Lão Đầu, một mặt mộng, ngươi, vì sao lại nhìn chằm chằm người ta bụng nhìn? Việc vui lâm môn, chính mình cũng chưa nói xong, người im đẹp xem Lữ Phượng Nhu bụng làm gì? Lữ Phượng Nhu cũng rất mộng, vừa mới còn mừng rỡ rất, bây giờ thấy Lý Trường Sinh nhìn mình chằm chằm, lập tức tức giận nói. Lý Trường Sinh, ngươi muốn chết sao? Ngoặc kép, Lý Lão Đầu cười khan một tiếng, chính là vô ý thức nghĩ đến cái này gốc giả. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn không phải là thật muốn sinh con trai, vậy cũng có thể cảm ứng được. Vừa định hỏi một chút, rất nhanh, Lý Lão Đầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không hỏi nữa, mà là ngạc nhiên nói, ta có phải hay không cảm ứng sai rồi? Ngoặc kép, một bên, Vương Khánh Hải trên mặt tiếu dung, mở miệng nói, hẳn là không cảm ứng sai. Thật sự là hắn. Giờ phút này, Ngô Khuê Sơn cũng mở mắt, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đột nhiên nhìn về phía Lữ Phượng Nhu, mở miệng nói, đi, nhanh lên đi, ngoặc kép, dứt lời, Ngô Khuê Sơn kéo lại Lữ Phượng Nhu, tốc cực nhanh, trong chớp mắt biến mất dưới đất đại sảnh. Trương Đào thấy thế cũng đi theo, vừa đi vừa cười nói, Lữ Chân Thế mà cùng Phương Bình đồng thời trở về, đây là tại giới vực chi địa gặp, xem ra lần này có chút thu hoạch ngoài ý muốn, cùng đi xem nhìn, Lữ lão trở về rồi. Ngoặc kép, lúc này là Nhất Xuyên đám người cũng mới biết là Lữ Chân trở về, đều thật bất ngờ. Lữ Chân biến mất 3 năm, tất cả mọi người cho là hắn đã chết, không nghĩ tới thế mà còn sống trở về. Đám người vừa mừng vừa sợ, cũng không lo được rất nhiều, nhao nhao đi ra phía ngoài. Nơi xa, khoảng cách ma võ đã rất gần. Lữ Chân ánh mắt rất phức tạp, hắn cũng là cửu phẩm cường giả, tinh thần lực không yếu, giờ phút này đã cảm ứng được rất nhiều tình huống. Đây là ma võ, ngoặc kép, hắn cũng không dám tin tưởng. Đây là ma võ, 3 năm trước đây, hắn thường xuyên đến ma võ. Khi đó, ma võ cao phẩm không có mấy cái, trung phẩm cảnh võ giả cũng không nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cao phẩm mấy chục, trung phẩm cảnh võ giả. Hắn lập tức không có đếm đi qua. Mấy ngàn a, toàn bộ ma võ cảnh nội. Thế mà giống như không có thấp hơn tam phẩm võ giả. Dù là có, cũng là ít có thể bỏ qua không tính. Đây quả thật là ma võ. Lữ Chấn còn tại trong rung động. Nơi xa, hai thân ảnh cấp tốc bay lên không. Khi thấy không trung người, Lữ Chấn không lo được rung động tại ma võ biến hóa. 3 năm, nữ nhi cùng con rể cũng còn sống. Đây chính là may mắn lớn nhất. Cha, ngoặc kép, vài trăm mét bên ngoài, Lữ Phượng Nhu cũng là một mặt ngốc trệ. Phụ thân trở về rồi. Phụ thân thế mà còn sống. Một giây sau, Lữ Phượng Nhu cũng nhịn không được nữa. Phá không mà ra, thẳng đến Lữ Chấn mà đến. Người còn chưa đến, con mắt đã đỏ bừng. Mấy năm này, mấy ngày nay, nàng có quá suy nghĩ nhiều, nói lời không người kể ra. Nữ nhi chết rồi, phụ thân mất tích, cùng trượng phu chiến tranh lạnh, chính mình võ đạo một mực trì trệ không tiến. Mấy ngày trước đây, trượng phu cũng hôn mê bất tỉnh, mặc dù đều nói không có việc gì, có thể nàng sao có thể yên tâm. Hôm nay trượng phu thanh tỉnh, càng làm cho nàng mừng rỡ là phụ thân thế mà còn sống, mà lại trở về. Phượng Nhu, ngoặc kép, Lữ Chân cũng là một mặt thổn thức, nhìn xem nữ nhi bay tới, cũng là mặt lộ vẻ tiếu dung, hoan hỉ vô cùng. Phương Bình gặp Lữ Chấn cùng Lữ Phượng Nhu cái này hai cha con thấy phía trên, cũng không quấy rầy, cùng chiến vương cùng một chỗ rơi xuống. Cách đó không xa, Ngô Khuê Sơn cũng không có tiến lên quấy rầy thê tử cùng nhạc phụ trung phùng. Gặp Phương Bình rơi xuống, Ngô Khuê Sơn cũng thân ảnh khẽ động, tại Phương Bình hai người trước mặt rơi xuống, nhìn về phía không trung thê tử, khẽ cười nói, Phương Bình, lần này làm không tệ, thế mà đem Lữ lão mang về. Phương Bình hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn, ngươi gọi cái gì, đây không phải nhạc phụ ngươi sao? Ngô Khuê Sơn lười nhác giải thích, hắn gọi quen thuộc mà thôi, lại nói hắn cùng Lữ Chấn quan hệ không tính quá tốt, lão đầu tử này năm đó là phản đối hắn cùng Lữ Phượng Nhu. Lữ Chân là học giả hình võ giả, nếu là không tập võ, đại khái cũng là con mọt sách hình. Chướng mắt Ngô Khuê Sơn cái này âm hiểm tiểu nhân, không ít nói hắn nói xấu. Ngô Khuê Sơn cũng không nói thêm cái gì, nhìn một hồi, vừa cười nói, lần này ta bên này cũng nhiều uổng cho ngươi. Ngoặc kép, hẳn là, ngoặc kép. Phương Bình cũng không có lại xoắn suýt hắn gọi thế nào. nhìn thấy Ngô Khuê Sơn thanh tỉnh, cũng là mừng rỡ, vội vàng nói, hiệu trưởng, ngài hiện tại như thế nào? Không thành tuyệt đỉnh, khoảng cách tuyệt đỉnh còn xa sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lắc đầu. Một bên, Chiến Vương thì là nhìn nhiều Ngô Khuê Sơn vài lần, cười ha hả nói, tiểu tử ngươi có thể song đạo hợp nhất, ngoặc kép, không có hợp nhất. Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, dù sao cũng là khác biệt hai đầu đạo, kỳ thật Huyền Ngọc Chân Vương đạo, ta chỉ là tham khảo, cũng không phải là mượn dùng. Bất quá bây giờ con đường của hắn minh xác, trước tiên có thể đi tới, bất quá cũng không thể quá áp chế con đường của mình. Cho nên lần này, ta không có mượn nhờ hắn đạo đột phá, quyết đoán không nhỏ, ngoặc kép. Chiến Vương cười nói, đây cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản dụ hoặc. Chính ngươi bản nguyên đạo, chưa hẳn có thể đi ra tương lai. Huyền Ngọc đạo mặc dù yếu, nhưng cũng là chân vương đạo. Con đường minh xác, đổi thành người khác, có cơ hội, khẳng định sẽ đi xuống. Ngươi cũng là dám làm lấy hay bỏ. Ngô Khuê Sơn cười cười, nói khẽ, bây giờ thế cục này. Kỳ thật nhiều một vị yếu nhất tuyệt đỉnh, chưa chắc có nhiều tác dụng lớn chỗ. Trái lại, ta nếu là đi ra chính mình đạo, đi lâu dài, có lẽ càng hữu dụng một chút. Nếu như bây giờ đã bạo phát đại chiến, vậy ta liền không đợi. Có thể trước mắt còn không có, vậy ta chờ một chút nhìn. Mà lại tuyệt đỉnh có hạn chế, chưa hẳn so hiện tại càng tốt hơn. Điều này cũng đúng. Hai người đang nói, Trương Đào đám người cũng đều chạy tới. Phương Bình lúc này mới phát hiện, Lý Chấn cùng Nam Vân Nguyệt cũng tại. Tứ đại tuyệt đỉnh cường giả, thế mà đều tại ma võ. Xem ra Ngô Khuê Sơn sự tình, những này tuyệt đỉnh cũng tương đương coi trọng. Trương Đào vừa đến, cũng không có đàm khác, mở miệng nhân tiện nói, Lữ Chấn từ giới vực chi địa ra. Ngoặc kép, Trương Đào như có điều suy nghĩ, rất nhanh nói, chúng ta đi ma võ đái khách đại sảnh chờ lấy, trước hết để cho bọn hắn cha con tâm sự, đợi chút nữa ta có việc muốn hỏi. Ngoặc kép, mấy vị tuyệt đỉnh đều rất xem trọng, Lữ Chấn từ giới vực chi địa trở về, nói như vậy, hắn ở bên kia chờ đợi nhiều năm. Phương Bình nhẹ gật đầu, không nói gì. Cùng lúc đó, giữa không trung, Lữ Chấn cha con cũng rơi xuống đất. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh. Lữ Chấn nhìn xem nữ nhi, một mặt cảm khái, thoáng chớp mắt, chính là 3 năm. 3 năm này, biến hóa quá lớn, Phượng Nhu người cũng thất phẩm trung đoạn, sắp cao đoạn. Cha, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khó được lộ ra tiểu nữ nhi tư thái. Có chút không vui, phụ thân mấy năm không thấy, vừa thấy mặt liền đàm thực lực, để nàng rất không hài lòng. Lữ Chấn nở nụ cười, tính cách có chút cứng nhắc hắn, lúc này lại là bỗng nhiên nói đùa. Cha đây là nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Phương Bình thời điểm, hắn nói hắn là học sinh của ngươi. Cha giật nảy mình, lúc này trên đường tới, cha một mực đang nghĩ. Hắn đều cửu phẩm, ngươi mấy phẩm, ngươi nếu là so cha còn mạnh hơn, vậy ta đây 3 năm chẳng phải là uổng phí. Còn tốt, cuối cùng là cho cha lưu lại điểm mặt mũi. Hắn là yêu nghiệt, không giống, gặp phụ thân nhấc lên Phương Bình, Lữ Phượng Nhu cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm nói. Hắn nhập học mới hơn 2 năm, 3 năm không đến. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá hắn không tới cửu phẩm. Bát phẩm bảy rèn kim thân. Cùng cửu phẩm cũng không xê xích gì nhiều. Thì ra là thế. Bát phẩm bảy rèn. Bắc phái con đường. Lữ Chấn khẽ gật đầu. Lữ Phượng Nhu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lữ Chấn cười nói. Cái này quay đầu nói. Ngươi cùng Khuê Sơn hiện tại như thế nào? Ngoặc kép, liền như thế, ta nhìn vừa mới các ngươi đi ra tới, xem ra quan hệ hòa hoãn. Lữ Chấn cười nói, niên kỷ cũng không nhỏ, đừng có đùa tiểu hài tử tính tình. Phương Bình nói, Thiên Môn thành chủ đã bị giết, đóa đóa sự tình, liền để hắn đi qua đi. Ta đã biết, đúng rồi, lần này Ma Võ chuẩn bị phản công Ma Đô địa quật. Tính ta một người đi. Lữ Trần nói một câu, bỗng nhiên lại nói, mặt khác tà giáo bên này, hay là muốn chú ý một chút, đừng để bọn hắn trà trộn vào đi. Cái này nếu là chiến đấu đến nửa đường, có tà giáo võ giả xuất hiện, vậy thì phiền toái. Tà giáo, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu kinh ngạc nói, tà giáo đều hủy diệt, hiện tại ngoại trừ đại giáo tông không lộ tung tích, các trưởng lão khác cơ hồ đều đã chết. Lữ Trấn ngốc trệ một chút, một lát sau, chậm rãi nói, tà giáo hủy diệt rồi, ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Ma Đô địa quật không có tà giáo võ giả, ngoặc kép, khẳng định không, nếu là có, sớm đã bị phát hiện. Phượng Nhu gặp qua một cái có thể khốn người cụ hiện không gian sao? Ngoặc kép, khốn người, Phương Bình là được, tiểu tử này cụ hiện vật rất đặc thù. Lữ Trấn hiểu rõ, bất động thanh sắc hướng nơi xa nhìn một chút. Thời khắc này Phương Bình còn tại cùng mấy vị cường giả chuyện trò vui vẻ. Lữ Trấn như có điều suy nghĩ nói, Phượng Nhu, ngươi cái này học sinh, thế nhưng là khó lường. Lữ Trấn khen một câu, tiếp lấy sắc mặt tối đen, thấp giọng nói, cha người ta mới từ giới vực chi địa ra, bị người đánh một trận, đánh cái ót đến bây giờ đều đau nhức, tiếp lấy còn bị ném vào cụ hiện không gian, buồn ngủ hơn nửa ngày. Lữ Phượng Nhu kém chút cười ra tiếng, cố nén cười nói, hắn làm, ngoặc kép, ngươi cứ nói đi. Tiểu tử kia còn chính mình diễn một trận vở kịch, nói là tà giáo võ giả làm, còn giúp ta giết tà giáo võ giả, ta liền nói có điểm gì là lạ. Lữ Trần cũng là dở khóc dở cười, lắc đầu nói, được rồi, tốt xấu không phải thật sự tà giáo võ giả, bằng không, lần này không chết ở giới vực chi địa, ngược lại vừa ra liền chết tại trên tay người khác, đó mới là biệt khuất. Hiện tại cha còn sống trở về, cũng là vận khí. Lữ Phượng Nhu bật cười nói, ta quay đầu giúp ngài giáo huấn hắn. Hắn từ khi thực lực vượt qua ta, ta cũng không quản được hắn, cũng không có lấy cớ tìm hắn tính sổ sách. Lần này vừa vặn, đánh tiểu tử này một trận, để hắn suốt ngày phách lối. Cùng phụ thân nói rông dài vài câu, gặp Lữ Trấn một mực hướng bên kia nhìn. Lữ Phượng Nhu biết phụ thân có chuyện muốn nói, mặc dù cảm thấy không cần thiết gấp gáp như vậy, bất quá cũng không có chậm trễ nữa phụ thân. Hai người cùng một chỗ hướng bên kia đi đến. Đại khách sảnh, ba bộ bộ trưởng đều tại, Chiến Vương cũng tại, Ngô Khuê Sơn cũng thanh tỉnh. Lúc này Phương Bình cũng không có lần trước đãi ngộ, ngồi chủ vị, hắn giờ phút này ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới. Phía trên bốn vị tuyệt đỉnh tùy ý ngồi, Ngô Khuê Sơn không có ngồi mà là đứng chờ ở cửa. Trương Đào một bên uống trà một bên cười nói, tiểu tử, người thật giống như hơi rắc rối rồi. Phương Bình liếc mắt bất đắc dĩ nói, bộ trưởng có thể hay không đừng nghe lén, ta biết ngài nói là cái gì. Ta cũng không phải cố ý đánh hắn. Ngài cái này nghe lén yêu thích thật muốn giới, xâm phạm người tư ẩn. Lời này vừa ra, đưa tới không ít người cộng minh. Nam Vân Nguyệt cũng nói, Trương Đào, người cái này ác thú vị thật muốn sửa đổi một chút. Ngoặc kép, Trương Đào cười không nói. Một bên, Chiến Vương lười biếng nói, hắn không phải nghe lén. Cái kia là khống chế không nổi lực lượng của mình. Gia hỏa này lực lượng tăng trưởng quá nhanh, nhanh ức chế không nổi. Bất quá vượt qua 10 dặm phạm vi, nếu là hắn còn tại nghe, đó chính là cố ý. Không có vượt qua phạm vi này, tinh thần lực của hắn tự động tràn lan, cũng trách không đến hắn. Trương Đào cười cười không có phủ nhận. Nam Vân Nguyệt lại là có chút ngoài ý muốn nói. Người ức chế không nổi lực lượng của mình. Làm sao lại như vậy? Ngoặc kép, Lý Trấn thản nhiên nói. Bình thường, hắn lực lượng một mực vượt qua giới hạn của hắn. Ban đầu ở bản nguyên đạo thời đỉnh cao, cũng không thể khống chế lại. Lúc này mới dẫn đến ngủ một giấc tỉnh tiến vào tuyệt đỉnh. Gia hỏa này có chút vấn đề. Lực lượng tốc độ tăng quá nhanh, không quá bình thường. Trương Đào buồn cười nói. Được rồi, ngươi cũng đừng đoán. Lực lượng vượt qua giới hạn, đó là bởi vì tốc độ tăng quá nhanh. Gần nhất võ đạo hưng thịnh, tân võ thời kỳ tiến vào phồn vinh kỳ. Không nói những cái khác, thiên hạ này vạn dân chi đạo, vẫn có chút ý tứ. Gần nhất ta thường thường lĩnh ngộ một đạo, dung nhập quy nhất đạo, lực lượng tốc độ tăng quá lớn, trong lúc nhất thời khống chế không nổi mà thôi. Lời này vừa ra, mấy vị tuyệt đỉnh trong nháy mắt ngậm miệng. Phương Bình lại là hứng thú, vội vàng nói, bộ trưởng, cái này vạn dân chi đạo, không phải chỉ có đế vương mới có thể tu luyện sao? Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, vậy cũng chưa chắc, đế vương đường, nói là vạn dân chi đạo, kỳ thật đi vẫn là bá đạo. Tân võ thời đại vạn dân chi đạo, có thể nói thành là một loại chúng sinh chi đạo. Tóm lại, cả hai có chút khác nhau, nhưng là vẫn có thể đi. Đương nhiên, ta không đi những này đạo, chính là hơi đứng ngoài quan sát một chút, cuối cùng vẫn vạn đạo quy nhất. Trương Đào nhìn xem hắn nói, Phương Bình, ngươi chuẩn bị tiếp xuống đi như thế nào? Đến mức này, cũng nên suy nghĩ một chút. Phương Bình nghĩ nghĩ mới nói, nhìn kỹ hắn nói đi, trước tiên đem kim thân rèn đúc đi lên, đến kim thân chín rèn, ta lo lắng nữa đi như thế nào? Kim thân chín rèn, khó. Ngoặc kép, Trương Đào đang khi nói chuyện, Lữ Trần đã cùng Lữ Phượng Nhu đi tới. Nghe được Phương Bình lời nói, Lữ Trần rất nhanh nhân tiện nói, kim thân chín rèn, không dễ dàng như vậy, tinh thần lực không đủ, không cách nào trèo chống kim thân tiếp tục rèn đúc xuống dưới. Chín rèn kim thân, dù là tại cổ võ thời đại, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lữ Trần nói, hướng ba vị bộ trưởng chắp tay, cười nói, ba vị bộ trưởng, đã lâu không gặp, ngoặc kép, ba năm không gặp, ngươi cũng cửu phẩm. Trương Đào nở nụ cười, chào hỏi hắn ngồi xuống, mở miệng nói, lần này có thể trở về, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Ba năm trước đây ngươi tiến vào Ma Đô Địa Quật, biến mất tại Ma Đô Địa Quật. Ta liền đoán ngươi tiến vào giới vực chi địa. Bất quá vốn cho là ngươi chỉ sợ không cách nào còn sống. Lần này có thể ra, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Lữ Trấn gật gật đầu, cảm khái nói, hoàn toàn chính xác, ta cũng cho là ta không cách nào còn sống ra. Bên trong tên kia, xác định là người sống. Ngoặc kép, Trương Đào cũng nghiêm túc, trực tiếp đặt câu hỏi. Lữ Trấn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, là người sống, nhưng là trạng thái không đúng. Tinh thần lực cùng nhục thân giống như chia cắt. Ta một mực nhìn thấy, đại khái là tinh thần lực của hắn cụ hiện thể, mà không phải bản tôn. Ta tại Bất Diệt Hồ lúc tu luyện, có chút cảm ứng, phía dưới, khả năng cất giấu nhục thể của hắn. Những người này, khả năng có chút vấn đề. Lữ Trấn lúc này so nói chuyện với Phương Bình thời điểm, muốn trực tiếp dứt khoát rất nhiều, trầm giọng nói, ta hoài nghi, năm đó cổ võ con đường có vấn đề, những người này tu luyện đến cảnh giới này, khả năng xuất hiện tì vết, dựa theo Quát Thương Sơn vị tiền bối kia mà nói. Tông phái thời kỳ, nhân loại cổ tu, chia làm Nam Bắc hai phái, Nam phái tu tinh thần lực, Bắc phái tu nhục thân. Cụ thể nội tình hắn không nói, ta cũng không rõ lắm. Bất quá là năm đó hai phái ở giữa có chút mâu thuẫn, thậm chí bởi vậy bộc phát qua chiến tranh. Nam phái tu tinh thần lực, mãi cho đến tuyệt đỉnh cảnh, ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Chỉ khi nào nghĩ tiến thêm một bước, khả năng tồn tại một chút lớn tệ nạn, tinh thần lực của hắn cùng nhục thân tách rời. Ta hoài nghi là nghĩ đúc lại nhục thể của hắn. Nam phái cường giả, tu tinh thần lực, nhục thân cường độ không tính quá cường đại. Bình thường đều là lấy 5-6 rèn kim thân tiến vào cửu phẩm cảnh. Khả năng đến cuối cùng, tinh thần lực quá mức cường đại, nhục thân đã không cách nào dung nạp tinh thần lực của bọn hắn. Sinh ra thoát ly, Lữ Chấn mặc dù tại giới vực chi địa không nói gì, lúc này lại là cực kỳ cơ trí. Phân tích nói, tu tinh thần lực công pháp sẽ sinh ra một vấn đề, dễ dàng đi cực đoan. Kim thân tăng lên quá chậm, đến cuối cùng, thậm chí có cỗ xúc động, vứt bỏ nhục thân, dứt khoát lấy tinh thần lực cụ hiện thể vì bản tôn. Không cần lại thụ kim thân gông cùm xiềng xích. Đây là nam phái vấn đề, mà bắc phái cũng quá cực đoan, đi nhục thân chi đạo, từ bỏ tinh thần lực tu luyện. Ta hoài nghi hậu kỳ cũng sẽ tồn tại một chút nghiêm trọng vấn đề. Giới vực chi địa tồn tại, những người này ngủ say, khả năng cũng là vì tìm kiếm giải quyết tệ nạn phương pháp. Phương Bình có chút ngoài ý muốn nhìn Lữ Chấn một chút. Lão đầu tử này giống như biết không ít thứ. Trước đó không nói gì, xem ra là chưa hẳn tín nhiệm chính mình. Đến cái này, thấy được Trương Đào bọn hắn, cũng là một mạch thổ lộ ra. Trương Đào có chút trầm ngâm nói, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút đầu mối. Cổ võ thời đại công pháp không có truyền thừa xuống, có phải hay không? Có ít người cố ý làm như thế, có chút đường kỳ thật đi nhầm, cho nên hy vọng hậu nhân một lần nữa đi ra con đường mới. Ngoặc kép, Phương Bình xen vào nói, nam phái tu tinh thần lực, bắc phái tu nhục thân, vậy dứt khoát hợp lại là một tốt. Nhục thân công pháp và tinh thần lực công pháp cùng một chỗ song tu. Trương Đào tức giận nói, ngươi nghĩ cũng là đơn giản. Kim thân chín rèn pháp, ngươi cũng nhìn, đây không phải là song tu vấn đề. Kim thân chín rèn pháp, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là từ bỏ tinh thần lực tu luyện, chủ tu nhục thân, trong đó là có hạn chế. Ta suy đoán khả năng không cách nào cùng tinh thần lực pháp môn tu luyện kiêm tu. Trương Đào nói một trận, nhìn về phía Lữ Chân nói, ngươi đạt được tinh thần lực tu luyện công pháp. Ngoặc kép, không sai, bất quá vị tiền bối kia nói, một khi truyền thừa, có thể sẽ thất bại. Cái này ta biết. Trương Đào một mặt không quan trọng, cười ha hả nói, chính là tinh thần lực cường đại người, lưu lại một chút kíp nổ thôi. Một khi tinh thần lực chạm tới công pháp vấn đề, có thể sẽ dẫn bạo tinh thần lực của ngươi. Không có việc lớn gì, quay đầu nói cho ta, ta giúp ngươi áp chế. Vị này quát thương sơn cường giả, tinh thần lực cũng không yếu. Trương Đào giống như phát hiện cái gì, quét Lữ Chấn một chút, cười nói, là có chút ý tứ. Cùng Phương Bình tiểu tử kia lần trước cầm về cái kia thủy tinh vòng có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, giống như có thể cấm chế võ giả tinh thần lực. Nói, Trương Đào sờ lấy râu ria, khẽ cười nói, có lẽ có thể mượn cơ hội phán đoán một chút thực lực của đối phương. Hắn nhục thân không được, đó chính là tinh thần lực làm chủ, có thể thuận thế sờ sờ hắn nội tình. Trương Đào tương đương tự tin, cũng không có quá để ý đối phương tinh thần lực cấm chế. Rất nhanh đặt câu hỏi, giới vực chi địa bên trong còn có những người khác tồn tại sao? Ngoặc kép, còn có một đầu tuyệt đỉnh yêu thú, ngoại trừ năm bắc phái phân biệt, còn có những thu hoạch khác sao? Ngoặc kép ... ngoặc kép. Lữ Chân từng tái trả lời, không rõ chi tiết. Phương Bình nghe một hồi, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lữ Trấn. Người thật là ngoài ý muốn phía dưới tiến vào giới vực chi địa. Mà không phải, lão Trương phái ngươi đi. Hai người này một hỏi một đáp, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Lữ Trấn giống như đối Trương Đào tín nhiệm tột đỉnh, mà lại giống như đã sớm mang theo thu thập tình báo ý tứ ở bên trong. Hắn quan sát được hết thảy tình huống, đều bị hắn nói ra. Phương Bình nhìn một chút Chiến Vương. Chiến Vương ngáp một cái, cũng mặc kệ hắn, có phải hay không Trương Đào phái đi, hắn không thèm để ý. Trương Đào gia hỏa này bố cục rất nhiều, ai biết có phải là hắn hay không chỉ điểm. Cấm khu, giới vực chi địa, bao quát ngoại vực, thậm chí bao gồm một chút nước ngoài thánh địa, lão Trương đều đang nhúng tay. Gia hỏa này nhúng tay nhiều chuyện đây. Trấn Tinh Thành bên kia đều có bút tích của hắn. Trấn Tinh Thành đừng nhìn phong bế tính, có thể bên trong ra chút chuyện, không ra một hồi liền có thể truyền đến Trương Đào trong tai. Lữ Trấn còn tại nói, đầu sát lại là thọc một chút Phương Bình, ánh mắt hơi khác thường. Phương Bình khẽ gật đầu, hắn biết đầu sát ý tứ. Nam phái Bắc phái phân chia, chỉ sợ để đầu sát có chút liên tưởng. Hắn cùng Diêu Thành Quân, hai người kỳ thật đặc thù tương đương đột xuất. Một trời sinh xương sọ kim cốt hóa, một cái tinh thần lực tại ngũ phẩm liền có thể cụ hiện. Hai người này đi đều là một cái cực đoan. Đương nhiên, vậy có lẽ là đời trước lưu lại tới ấn ký. Đời này, hoặc là nói tân võ thời đại võ giả, kỳ thật đều là tại cân đối phát triển. Bất quá giống như cũng phát triển có chút dị dạng, tinh thần lực cùng kim thân đều có vẻ hơi bình thường. Bất quá không có cổ võ giả như vậy cực đoan, loại thuộc về vạn đạo hợp nhất con đường như vậy, kia là trực tiếp hoàn toàn vứt bỏ phát triển tinh thần lực tâm tư. Quay lại nói, ngoặc kép, Phương Bình truyền âm một câu, đầu sát nghĩ, cũng truyền âm nói, Phương Bình. Nam phái Bắc phái có phân chia mà nói, vậy là ngươi tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, truyền âm nói, ta, ngươi nói ta tình huống như thế nào? Công pháp của các ngươi, kia là ta truyền thừa tiếp, một mình ta truyền thừa một môn, không có truyền toàn, ta nói như vậy, ngươi tin không? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vùng vẫy một hồi, nhẹ gật đầu. Phương Bình một mặt im lặng, ngươi tin cái quỷ, ta nhìn ngươi là tại tự mình an ủi mình đi, đều tin tưởng lâu như vậy, hiện tại không tin cũng phải tin, dù sao ta nói thế nào cũng vô dụng. Hết chương.